Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, Cửu Trọng Thiên Hiện. Nghiệp Thành Đại Điện, Tô Hàng danh Túc Vương Đằng. Sông Đại Giang chảy về đông, bè trúc Tây Lưu, viễn vọng Thương Lan, cổ thành xa xưa, biết bao tráng lệ nghiệp đô. Là Châu Thành, là Tây Nam thứ nhất phồn hoa chi địa. Khống chế Tây Nam hạt nhân vị trí. Vì vậy cửu khiếu cao thủ rất nhiều. Lục phiến môn bố trí ở đây cao thủ cũng nhiều. Không thiếu cửu khiếu người. Đến mức ngoại cảnh ngoại trừ vị kia Ngân Chương bộ đầu. Vẫn còn có Hoàn Châu Kim Chương bộ đầu. Tử Thụ bộ đầu. Trong đó Kim Chương bộ đầu thuộc về cao thủ tuyệt đỉnh cấp. Nổi bật là như vậy. Điểm ấy ngoại cảnh số lượng ở Chu Quận vẫn là kích không nổi một điểm bọt nước. Nơi này là Chu Quận Vương Thị bổn ra vị trí. Ngoại cảnh 30, 40, tông sư vài vị, khí thôn Tây Nam, duy hoán hoa kiếm phái có thể chống lại là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ bởi vậy. Lục phiến môn không thể không thường thường phái 8 đại thần bộ một trong tuần sát Chu Quận. Đến mức quận trưởng Nha Môn, thứ sử Nha Môn, thế ra thế lực hỗn tạp, không thiếu Vương Thị Hoàng gia người. Bởi vậy ẩn giật. Này vẫn là ở nghiệp đô, như vào thần đô, mạnh mẽ thế ra khắp nơi. Lục phiến môn tổng bộ đầu nửa bước pháp thân. 8 đại thần bộ bên trong 5 vị là thất trọng thiên trở lên cao thủ. Còn có hoàng thất cường giả, còn có các loại vào kinh đảm nhiệm hộ bộ thượng thư chờ chức vị quan trọng đại thế gia ngoại cảnh. Phải biết, hoàng thất, năm đó cũng bất quá là mạnh mẽ nhất thế gia một trong. Truy nguyên. Cũng không có quá to lớn khác nhau. Đặc biệt là ở hoàng thất suy vi bây giờ. Càng hiện ra 3 phần. Trong thành Vạn Hoa Lầu. Nghe tên xa gần. Ngọc Kiều Nhai Tửu Lâu tốt nhất kiêm khách sạn. Trong đại sảnh. Không ít giang hồ nhân sĩ. Thương nhân tiểu quan dùng cơm. Nghị luận trước mặt nghiệp đô làm người ta chú ý nhất võ quán đại điển. Nghe nói mời quanh thân đại nhân vật đến đây. Chính là Chu Quận Vương ra người đầu mối. Ta nghe nói, lần này không chỉ có là thủ chính kiếm vương tái, liền ngay cả nó thúc phụ, ngoại cảnh cao nhân vương Nạp Ngôn, hoàng gia ngoại cảnh, nghiệp thành ngoại cảnh, cùng với bờ sông bên kia Huyền Thiên Tông trưởng lão đều đem nhận mời đến đây xem lễ. Ngược lại, cũng bình thường, bao năm qua đến võ quán đại điển đều là Chu Quận màn kịch quan trọng. Năm ngoái không phải còn có chân võ phái cao nhân giáng lâm sao? Khà khà, nếu ta nói, gần đây khiến người chú ý nhất, còn phải là vương gia vương sách cùng vị kia Đan Tú Mi. Nhưng là bị truyền thành một đôi thần tiên quyến lữ đây. Không ít người đều đang bàn luận gần đây võ quán thi đấu. Mãng Kim Cương Tô Mạnh khiêu chiến nghiệp thành danh túc, bại liên tiếp mấy vị quán chủ. Liền ngay cả hoàng gia nắm giữ ngoại cảnh chiêu thức hoàng tử sư đều bị đánh bại vo ve tương đương đột ngột. Hoa lâu bên trong cuồng phong gào thét, truyền ra từng trận vô sinh lão mẫu tụng kinh thanh âm. Có kinh ngạc thốt lên cùng giao thủ tiếng rung động mấy vị lục phiến môn bộ khoái đều là hiện thân. Hướng về vị kia đến đây đánh giết Đan Tú Mi đại la yêu nữ ra tay. Nhưng mà, một chùm tiên khí tự Đan Tú Mi trong thân thể lao ra. Chấn động tất cả mọi người lúc này. Nghiệp thành ở ngoài, một lá bè trúc lâm bờ. Có sao quan phục lãnh tuấn thanh niên đi ra, bên hông treo đao, bình tĩnh nhìn kia trong thành sông lên tận trời sán lạn tiên quang cỗ này khí thể tiên khí giạt. Giáo, linh động mờ ảo, phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, cao quý không tả nổi. Nó bên trong tựa hồ cất giấu một vệt huyễn ảnh, giống như Đan Tú Mi giống như tiên tử trên trời, liền muốn hóa thành một vệt sáng, tìm đến phía phương xa. Huyền nữ truyền nhân, hầu như là đồng thời, vị này nghiệp thành miệng trước thanh niên cùng Vạn Hoa Lầu bên trong thanh thụ bộ đầu liền nhận ra. Chùm tiên quang này lai lịch lục phiến môn tình báo năng lực đệ nhất thiên hạ. Bí điển hồ sơ rất nhiều, không thiếu phía trước mấy đời huyền nữ truyền nhân ra tay ghi chép cùng miêu tả. Mà Vương Đằng gia tự võ đạo Đại Tông Huyền Thiên Tông. Trong môn cũng là có tương quan ghi chép. Đối này hiểu rõ ràng, bất hoại, vừa vặn, hắn một tiếng cười khẽ, chính mình vừa mới đến nghiệp thành này, liền đuổi tới huyền nữ truyền nhân thân phận bại lộ. Vân Trung Tử nhiệm vụ ủy thác ngược lại có thể tiện thể hoàn thành một phen, hắn tay áo lớn vung một cái, nhất thời đạp không mà đi, ngự phong mà lên, sông thẳng kia tiên linh ánh sáng chảy xuôi chi địa. Đồng thời, ở Nghiệp Thành kia không trung, một khối tràn ngập long văn phượng sách bia đá bốc lên, sau đó tan vỡ, long văn phượng sách lộ ra với hư không, một luồng hùng vĩ uy nghiêm khí tức tràn ngập, ép tới mọi người đều là run lên. Oanh, lưu quang nổ tung, long văn phượng sách phân giải tổ hợp, tựa hồ hóa thành một đạo nguy nga cao xa cổ điển cửa lớn. Cửu trọng thiên cao miểu tiên khí biểu lộ, nhất thời liền xúc động vô số ánh mắt trong thành các nơi. Từng luồng mạnh mẽ khí tức bốc lên, xông lên tận 9 tầng trời. Mây đen toàn tán, minh nguyệt cao chiếu. Những khí tức này đặc biệt thành Bắc Vương thị tổ trạch nhiều nhất. Đều là ngoại cảnh cao thủ. Chỉ một thoáng gió trời gào thét, mười mấy bóng người lóe ra, bằng hư ngự phong, thẳng đến hướng kia cửu trọng thiên cửa lớn. Đây là tiên duyên. Trong tin đồn từ lâu rơi dụng cửu trọng thiên dĩ nhiên hiện thế. Luồng hơi thở này độc nhất vô nhị, đương nhiên sẽ không nhận sai. Cả tòa Nghiệp Thành ngoại cảnh cao thủ đều bạo động lên, cửu trọng thiên di tích. Vân Trung Tử chỗ quan tâm chính là cái này. Đáng tiếc là Cố Tiểu Tăng mở ra, hắn ngược lại không vào trong biện pháp. Trời cao bên trong, Vương Đằng thân thể vờn quanh sóng quang, như là thời gian mạch lạc ra thân, nhanh đến mức cực hạn, bốn phía không ít bóng dáng đều là sững sờ. Chu Quận bên trong khi nào ra như vậy một vị xa lạ ngoại cảnh? Oanh, trời cao nổ vang, đã có tới gần môn hộ ngoại cảnh chạm tay. Pháp tướng hiển chiếu thiên linh, có núi cao quần phong chi nguy nga, có ngũ hồ tứ hải chi mênh mông, cũng có mênh mông không tịnh, vô biên vô ngần hừng hực. Đột nhiên mà tinh hỏa tung tóe, Vương Đằng năm ngón tay đưa ra hợp lại, một quyền mở ra đùng đùng. Toàn bộ Nghiệp Thành bên trong, thiêu đốt vạn gia đèn đuốc nhảy đến nhảy lên. Hỏa thế tăng mạnh, tia sáng đại tác, đem 10 dặm trường thiên chiếu rọi như giữa trưa. Trên trời, lòng đất, lan tràn đốm lửa nhỏ tùy theo cất cao, trở nên đỏ đậm như máu. Chớp mắt dâng trào liệu nguyên trên không mây đen phân liệt. Trăng tròn hiện lên, vương xuống ánh sáng xanh. Hết thảy hào quang tựa hồ cũng hội tụ với cú đấm này bên trên. Để sáng sủa đỏ đậm như ngày. Quang mới lên, quyền đã sáng, ngoại cảnh cao thủ, không bình thường ngoại cảnh cao thủ. Trong nháy mắt, quyền động vạn ra đèn đuốc, thế như liệu nguyên, Nghiệp Thành bên trong các võ giả nhất thời liền phản ứng lại. Này ra tay tuyệt đối là một vị hung hăng ngoại cảnh trong trời cao, chư bóng người cũng là nhíu mày. Người xuất thủ cho dù chưa từng lướt qua tầng thiên thê thứ nhất, thực lực e sợ không sợ nó dưới tồn tại. Xoạt, 10 dặm trường thiên đều màu đỏ thẫm. Hỏa liệu nguyên, Vương Đằng quyền phong vô cùng. Miễn cưỡng xé rách tam sơn ngũ nhạc, xuyên thủng mênh mông, giết tới môn hộ phụ cận. Đồng thời, hắn lấy ra bí bảo chiếu ảnh kính. Đối với trước mặt sừng sững cửa lớn loáng một cái, sắp tới chiếu dọi lưu giữ. Coi như giao cho Vân Trung Tử manh mối, đây là người phương nào? Trong Nghiệp Thành chưa từng gặp, có ngoại cảnh khẽ ồ lên. Ác liệt như vậy ngoại cảnh cường giả không nên yên lặng vô danh mới là. Nhưng bọn họ đã hiểu biết trong cao thủ, nhưng không có một vị là đúng. Trên mấy vị tới gần trước cửa ngoại cảnh liếc mắt nhìn nhau. Ở trong một vị rộng mắt người trung niên trầm ngâm nói, đạo hữu nhưng là đến từ Huyền Thiên Tông. Hắn chính là Nghiệp Thành bên trong nhiều năm ngoại cảnh, vượt qua tầng thiên thê thứ nhất. Vì vậy nhãn lực độc ác, xem Vương Đằng pháp tướng, tựa hồ cùng năm tháng hữu quan. Chẳng lẽ là Huyền Thiên Tông đến đây xem lễ thủ triết đạo nhân? Có thể không giống, nếu là thủ triết đạo nhân, không nên là hội tụ vạn gia đèn đuốc một quyền, cho là loang lổ cổ kính một đao mới là. Đúng lúc, còn lại ngoại cảnh cũng đuổi tới, đều là suy đoán lên kia tầng tầng sóng quang bên trong thần bí ngoại cảnh đến tột cùng là lai lịch thế nào. Huyền Thiên Tông, Thanh Dư, gặp qua các vị đạo hữu. Chốc mà, một tia lãnh đạm thanh âm du dương tự kia tầng tầng sóng quang bên trong truyền ra. Giống như tăng thương cổ xưa, giống như tân sinh phồn thịnh, giống như uy nghiêm đế giả, giống như hào hiệp khách qua đường vương đằng tản đi pháp tướng. Một bộ huyền tử phục uy nghiêm, đầu đội thất tinh vàng dòng quan, chân đạp lưu ly mây xanh ngoa, eo đeo một đao, đứng chắp tay, khí độ nghiễm nhiên huyền thiên tông thanh dư. Năm đó nhân bảng thứ nhất, bốn kiếp gia thân một bước lên trời giả. Mọi người ngạc nhiên, vừa mới qua đi một tháng mà thôi. Hắn không phải nên ở trong sơn môn tiềm tu, chuyển hóa chính mình ngoại cảnh gốc gác sao? Sao cái xuất hiện tại nơi này, còn có cường hãn như thế thực lực? Không nên a, chẳng lẽ bốn kiếp gia thân còn có chỗ tốt như vậy? Vẫn là nói vị này thanh dư trưởng lão chỉ là chưa từng tích lũy xong liền đi ra rồi. Có trong thành ngoại giới cao thủ nói nhỏ, đang khi nói chuyện không tự giác mang tới trưởng lão kính xưng trước mắt vị này 17 tuổi. Thanh niên tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thực lực, thân phận, bất luận cái gì một dạng đều không thấp hơn bọn họ. Cần được trịnh trọng đãi chi, thủ triết trưởng lão bế quan tiềm tu, vì vậy do ta thay dự tiệc. Đến đây xem lễ, vương đằng không một gợn sóng. Ánh mắt tự một đám ngoại cảnh cao thủ trên người nhìn quét mà qua mọi người bừng tỉnh. Huyền Thiên Tông càng là phái tới vị này thiếu tông chủ đến đây xem lễ. Ngược lại cũng có chút ngoài người ta dự liệu bất quá nghĩ kỹ lại. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Vị này cũng là đăng lâm ngoại cảnh tồn tại. Nâng lên bề mặt đến cũng là tự nhiên. Phốc mọi người ở đây gật đầu ra hiệu. Nghiên cứu làm sao tiến vào này đi về cửu trọng thiên di tích đường nối lúc. Cửa lớn đột nhiên tiêu tan. Chu vi điểm điểm tia sáng bồng bềnh rơi ra ồ. Quái lạ, chẳng lẽ hay là có người thao túng hay sao? Bí danh phần sơn trừ hải ngoại cảnh cao thủ quan thiên ca không rõ. Dường như cánh cửa này là vì chuyên môn một người mở rộng đóng bình thường dù khiến cho bọn họ rời. Đến lại gần cũng vô dụng. Căn bản tiến vào không được lúc này. Vạn hoa lầu bên trong cũng là truyền đến từng trận huyên náo thanh âm. Đại la yêu nữ, huyền nữ truyền nhân, cửu trọng thiên chờ lời nói thỉnh thoảng vang vọng lúc này mới để mọi người rõ ràng. Môn hộ mở ra, cùng vị kia đại la yêu nữ Cố Tiểu Tăng có quan hệ đường nối biến mất. Chúng ngoại cảnh tự nhiên là tản đi đi. Trước khi đi ngược lại cũng khách khí với vương đằng một phen. Ngày mai đại điển gặp mặt, bọn họ đều muốn dự họp, mà thủ chính kiếm cùng người của lôi đao cuồng tăng bảng chi tranh cũng ở ngày mai. Mãng kim cương khiêu chiến thủ chính kiếm, tiểu hòa thượng cũng muốn tiến quân nhân bảng 20 vị trí đầu rồi. Vương đằng nhíu nhíu mày, trong lúc vô tình, chính mình cũng thành bình chọn giang hồ trẻ tuổi một đời cao thủ danh túc như vậy chuyển biến. Những cao thủ nhân bảng khác e sợ thấy hắn cũng phải gò bó một phen. Ngày hôm sau, trời lờ mờ sáng, toàn bộ nghiệp thành liền náo nhiệt lên. Nhân bảng chi tranh làm đại điển khai mạc, nhưng là một tay cờ tuyệt ở Chu quận. Tuy rằng nắm giữ nhân bảng thực lực cao thủ trẻ tuổi không ít, nhưng hoặc chưa xuống núi, hoặc không cơ hội, hoặc cam bình thản, không thể lên bảng. Hàng thật đúng giá nhân bảng anh kiệt vẻn vẹn 50 vị. Mà Bắc Chu Đại Tấn cùng tồn tại, thiên hạ cộng 23 châu, hơn nữa thảo nguyên Tây vực các nơi, có châu thậm chí không có một vị nhân bảng anh tài. Liền nhân bảng chi tranh nhớ nhung đều khó sản sinh, Hoàn Châu chính là Tây Nam thứ nhất châu, có Hoán Hoa kiếm phái cùng Chu quận Vương Thị, vì vậy đứng hàng nhân bảng giả ba, nhưng Thanh Liên công tử, Lưu Tô Thành danh sớm hơn, thủ chính kiếm, Vương Tái. Ở Vương Tái thanh danh vang dội lúc, hắn đã vân du thiên hạ, bắt đầu chính mình đấu kiếm rượu ngàn chén cuộc đời. Một lần xếp vào nhân bảng 10 vị trí đầu, nhưng bị Giang Chỉ Vi chen đi, đợi được Vương Tái cũng ra ngoài mài rũa, xông ra tên gọi, leo lên nhân bảng, hắn lại đi rồi Bắc Chu. Đấu tử đấu kiếm, không còn biết trời đâu đất đâu. Hai người trước sau duyên khan một mặt. Điều này làm cho Hoàn Châu võ lâm nhân sĩ dồn dập cảm thán. Chẳng lẽ thật muốn ở thiên hạ phồn hoa nhất, cao thủ trẻ tuổi nhiều nhất thần đô Giang Đông một vùng hoặc Trường Lạc Cự Nguyên một vùng, mới có thể mắt thấy nhân bảng chi tranh. Chi 30 vị trí đầu lần nhân bảng quyết đấu, chỉ có 7 lần ở hai địa phương này bên ngoài. cùng Hoàn Châu gần nhất chính là phát sinh ở Tam Sơn Tứ Thủy Đại La Yêu Nữ chém giết năm đại thiên nữ việc, cùng với Nghiệp Đô Vạn Hoa Lầu Đại La Yêu Nữ với trước mặt Vương Tái lướt đi huyền nữ truyền nhân việc, nhưng đại gia đều vô duyên mắt thấy. Bây giờ Lôi Đao Cuồng Tăng Quang Minh Chính Đại khiêu chiến Thủ Chính Kiếm, một hồi thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ, mà có nghe đồn xưng lúc trước nhân bảng thứ nhất, hiện nay ngoại cảnh danh túc Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư cũng là đại biểu Huyền Thiên Tông nhận mời đến đây, để bọn họ làm sao không kích động, làm sao không hưng phấn. Sau một canh giờ, đại nhật vào cửu thiên, chiếu khắp 33 châu chu quận lục phiến môn thao trường, đắp đất làm cơ sở. Bốn có đài cao, lấy cung xét duyệt mặt phía bắc đài cao là lục phiến môn chu quận Vương Thị, Hoán Hoa Kiếm Phái cùng Nghiệp Đô Hoàng gia chờ quan chiến vị trí. Còn lại ba cái đài cao tắc chật ních chen chúc mà tới giang hồ nhân sĩ. Từng cái kích động hưng phấn, thanh thụ bộ đầu Khổng Dục, ngồi ngay ngắn trên đó. Cùng Hoàng gia gia chủ đồng thời đến, người của lục phiến môn. Còn có Hoàng gia gia chủ, hai vị ngoại cảnh cao thủ đến. Cái khác đây, Thanh Dư tiền bối đây. Không ít người đều nhìn quanh tứ phương, tìm vị kia võ lâm thần thoại, nhưng thủy chung không thấy được. Đang khi nói chuyện, Vương Thị người đến rồi. Người cầm đầu mũ sư áo bào rộng, qua tuổi 40, dung nhan xuất chúng, con mắt không lớn, hơi nheo lại, Khổng Dục lông mày hơi nhíu, tiến lên nghênh tiếp, cười nói, Nghiệp Dương bá, đừng đến mạnh khỏe, đến người chính là Vương Nạp Ngôn, Hoàn Châu Tư Mã, Vương Thị ở Hoàn Châu quan văn hệ thống phát ngôn viên, cao thủ nhất lưu, Vương Sách cùng Vương Tái thân ngũ thúc, bị phong Nghiệp Dương bá. Vương Thị gia chủ thế tập Hoàn Hầu vị trí. Vương Thị ngoại cảnh tuy nhiều, nhưng cần nhìn lại thủ quý giá khoáng sản, dược sơn, đất khách cùng trọng yếu thành thị cũng không ít. Nhất định phải ngoại cảnh cường giả thay phiên trị thủ. Quanh năm có 15 tên trở lên ở bên ngoài, thêm vào vào thần đô trung khu bộ phận, bổn gia thường thường chỉ có chừng 10 tên ngoại cảnh tỷ như Vương Sách bá phụ, Vương Tái cha đẻ, Vương Thị trẻ trung nhất tông sư. Hiện nay chính đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, khống chế đại tấn tài nguyên, tự nhiên mạnh khỏe, chỉ là tối hôm qua quá mạnh nháo, ngược lại để ta thưởng thức một phen Nghiệp Thành cao thủ chi cảnh. Vương Nạp Ngôn trêu đùa một câu lập tức để Khổng Dục nở nụ cười khổ, đây không phải đang trêu ghẹo hắn chỉ ăn bất lực sao? Hắn cũng không dám phản bác ngụy biện, chỉ được cười mỉa hai tiếng dẫn ra đề tài nói, vị kia thiếu tông chủ đây. Đêm qua thấy hắn thần uy, làm ta hướng về không ngớt, hận không thể tương giao. Hắn đề cập một vị khác đại nhân vật, Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ Thanh Dư, thay thế thủ triết đạo nhân đến đây xem lễ, cũng là cùng bọn họ đứng ngang hàng ngoại cảnh cao thủ. Tuy rằng tuổi trẻ, thực lực nhưng là rõ như ban ngày, không thể khinh thường. Nghiệp Dương bá, đã lâu không gặp, đúng lúc gặp giờ khắc này. Trời cao sinh lôi âm, có người ngự phong mà đến, đạp liên miên sóng quang mà tới, một bước nhất trọng thiên, mưa ánh sáng như ngày, chiếu rọi bầu trời vô số người hô khẽ, nhìn chăm chú nhìn tới, không ai không nói một tiếng nhân kiệt tốt, tuấn tú lang, nó đeo sao quan khoác phục bước trên mây ngoa, uy nghiêm cùng cao miểu cùng tồn tại, khiến tâm thần người đều run. Chính là vị kia có thể so với thiếu niên nhân hoàng Huyền Thiên Tông thiếu chủ. Đế Đao Thanh Dư, lúc trước Ngọc Hoàng đỉnh Thanh Vân Yến, bát phương bái phục, lại nối tiếp võ lâm thần thoại, bị thiên hạ người trong võ lâm, người trẻ tuổi vây đỡ, coi như truyền kỳ, Ngọc Hoàng trên đời, coi như cố gắng bản thân tấm gương, thiếu tông chủ khách khí rồi. Vương Nạp Ngôn, vị này Hoàn Châu Tư Mã, chu quận đệ nhất thế gia ngoại cảnh cao thủ nghiêm nghị đứng dậy đón lấy. Làm đủ tư thái Khổng Dục, Hoàng gia gia chủ, chờ một đám ngoại cảnh cao thủ cũng là đứng dậy chắp tay. Lễ nghi chu toàn, đem vị này Huyền Thiên Tông thiếu chủ dẫn vào giữa trường này dù sao cũng là cái võ đạo làm đầu thế. Giới, người có đầy đủ thực lực liền có thể đổi được tương ứng địa vị cùng tôn trọng không nói đến còn có. Huyền Thiên Tông thứ khổng lồ này ở sau lưng, bàn về thân phận đến, Vương Đằng thậm chí càng vượt trên bọn họ một đầu. Tự nhiên đến cung kính. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.